Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị thúc vội vàng gật đầu lia lia, còn tự tát vào miệng mình một cái. Hối hận nói, đúng, đúng rồi, là tiên nhân, cái miệng tôi lỡ lời. Nóng ruột quá nên nói bậy, từ nay về sau không thể gọi là cháu gái lớn nữa. Phải gọi là tiên nhân. Không chỉ nhị thúc vội vã tìm ông Mai để hỏi chuyện, mà ngay cả đám họ hàng bên nhà bà Mai cũng lần lượt kéo đến vây lấy bà để dò la tin tức. Phải rất vất vả, ông bà Mai mới tiễn được hết đám người ấy ra khỏi cửa. Hai người nhìn nhau, ngồi phịch xuống ghế, cùng thở dài một hơi mệt mỏi. Người đến hỏi thăm quá đông, mà bản thân họ vẫn còn đang hoang mang, chưa rõ thực hư ra sao, lấy đâu ra lời để trả lời thiên hạ. Mỗi người một câu, mỗi kẻ một thắc mắc, khiến cả hai chẳng được yên lấy một khắc. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì nha hoàn đã vội vã bước vào bẩm báo. Phu nhân, nhị tiểu thư không chịu uống thuốc cũng không ăn cơm, cứ nhất quyết đòi gặp Khương Thế Tử. Nghe vậy, sắc mặt bà Mai lập tức thay đổi, vội đứng bật dậy, giọng đầy lo lắng, sao lại không ăn không uống? Thân thể nó vốn đã yếu sẵn, đứa bé lần này giữ lại đã khó rồi, nếu còn không uống thuốc an thai, e rằng không giữ nổi đứa nhỏ này mất. Vừa nói, bà vừa định đi đến chỗ Mai Lương khuyên nhủ, thì ông Mai bỗng lên tiếng gọi bà lại. Phu nhân, ông chần chừ một lúc, rồi giọng trở nên trầm ổn kiên định. Nó không uống, thì thôi, đừng ép nữa. Bà Mai sững sờ quay lại nhìn ông, ánh mắt đầy kinh ngạc, không thể tin nổi điều vừa nghe thấy. Ông nói gì vậy? Ý ông là, ông muốn nó bỏ đứa bé này sao? Ông nhẫn tâm đến vậy à? Bà vừa giận vừa đau lòng, định lên tiếng mắng chồng, thì ông Mai đã nhẹ nhàng nói tiếp. Mai anh đã ký thư hòa ly, nhưng từ đầu tới cuối, phía phủ Trấn Quốc Công chưa từng đến bàn chuyện cầu hôn với Mai Lương, thậm chí không có ý định thương lượng gì cả. Giọng ông nghẹn lại, pha lẫn chua xót. Lương Nhi, chỉ e sau này không gả đi được nữa. Ông nói cái gì? Bà Mai như bị sét đánh ngang tai, lập tức nổi giận. Tôi sẽ đến tìm bọn họ tính sổ. Họ dám dẫm đạp con gái tôi như thế sao? Phu nhân, ông Mai vội vã ra hiệu cho nha hoàn giữ bà lại, khẩn thiết nói, bà đừng kích động. Chuyện này không phải nhà họ Khương không muốn lo cho Mai Lương, mà là họ sợ Mai Anh. Ánh mắt ông trở nên u ám. Dù nhà họ Khương thật sự dám cưới Mai Lương, tôi cũng không dám để nó gả đi. Bà Mai chấn động, lúc này mới nhận ra trọng tâm vấn đề. Giọng bà bắt đầu dao động, nhưng anh Nhi từ nhỏ đã rộng lượng. Lương Thiện chưa bao giờ để bụng ai cả. Nó ký thư hòa ly, chẳng phải là để tác thành cho muội muội mình sao? Ông Mai chỉ nhẹ nhàng thở dài. Anh Nhi quả thật là người tốt, bao dung và hòa nhã. Nhưng phu nhân à, nó không còn là người xưa nữa. Trước kia, cho dù có đau lòng, có giận đến mức nào, nó cũng chỉ âm thầm chịu đựng, cùng lắm là làm khổ chính bản thân. Nhưng giờ đây, nó là tiên sư rồi. Sau khi thành tiên, tâm lòng có thể càng rộng lớn hơn, đến mức không thèm để tâm đến Mai Lương hay Khương Bắc Viễn. Nhưng, ai biết được, sâu trong lòng nó có còn vướng bận gì không? Ông ngừng lại một chút, giọng nói thấp hẳn xuống. Chẳng may, chỉ là chẳng may thôi. Nếu nó không cam tâm thì sao? Ông nhìn bà, chậm rãi nói từng chữ. Giờ đây, chỉ cần nó khẽ nhấc tay là có thể khiến cả nhà họ Khương và nhà họ Mai rơi vào tai họa. Thậm chí, nó không cần tự mình ra tay, sẽ có vô số người sẵn lòng đứng ra vì muốn lấy lòng tiên sư. Giống như trước kia, những người đó từng vì nịnh bợ Khương Thế Tử mà ép anh Nhi phải viết thư hòa ly, thì nay, cũng sẽ có vô số người vì muốn lấy lòng tiên sư mà ra tay với Mai Lương và Khương Bắc Viễn. Nói đến đây, ánh mắt ông Mai dần trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng dứt khoát hơn. Thời thế đã khác rồi, những gì Mai Lương đang nếm trải hôm nay chính là những gì Mai anh từng gánh chịu trong quá khứ. Tôi yêu thương cả hai đứa con gái như nhau. Năm đó, buộc Mai anh lùi bước là vì muốn tốt cho nó. Giữ nó lại ở nhà họ Khương thì cũng chỉ là kéo dài những tháng ngày nước mắt và tủi nhục, chẳng bằng đoạn tuyệt sớm để tự tìm lấy con đường sống. Hôm nay, Mai Lương cũng vậy, bỏ đứa bé đi thôi. Lời ông vừa dứt thì bên ngoài đã vang lên tiếng kinh hô hỗn loạn. Nhị tiểu thư, tiểu thư, hỏng rồi, Mai Lương nghe thấy cả rồi. Vừa nghe tin, ông Mai và bà Mai hoảng hốt nhìn nhau, vội vã chạy ra ngoài. Cơ thể Mai Lương vốn đã yếu ớt từ nhỏ, không thích hợp để mang thai. Lần này mang thai đã vô cùng khó khăn, lại nghe thấy những lời bàn tán giữa ông bà Mai. Tinh thần cô ta bị chấn động mạnh, cô lập tức ngất xỉu, thậm chí còn sảy thai ngay tại chỗ. Lang Trung phải mất rất nhiều thời gian để cứu chữa, kê không biết bao nhiêu đơn thuốc, Mai Lương mới dần tỉnh lại. Lương Nhi, bà Mai ngồi bên giường, khóc đến mức mắt sưng đỏ. Mai Lương vừa mở mắt đã đưa tay ôm bụng, nhưng cái bụng vốn hơi nhô lên giờ đã hoàn toàn xẹp xuống. Trong giây lát, nước mắt cô tuôn trào. Mẹ, cô ta khẽ gọi một tiếng, sau đó cả người co quắp lại, tiếng khóc nức nở đến nghẹn thở. Con của con mất rồi, con của con mất rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa con ơi. Bà Mai nghẹn ngào ôm con vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, con còn trẻ, sau này sẽ lại có. Đừng khóc nữa, đại phu dặn con cần tĩnh dưỡng, nếu còn đau lòng như vậy sẽ hại đến thân thể. Mẹ, Mai Lương ngẩng đầu lên, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Cô nắm chặt tay áo bà Mai, khẩn cầu, Khương Bác Viễn đâu? Con muốn gặp anh ấy. Bà Mai cúi đầu, không nói gì. Tin Mai Lương sảy thai đã lập tức được báo đến phủ Trấn Quốc Công, nhưng Khương Bác Viễn vẫn không xuất hiện. Chính xác hơn là anh ta không đến vì anh ta không thể đến. Mẹ, Mai Lương gọi lên gần như hét, giọng khản đặc, con muốn gặp Bác Viễn, con muốn gặp Thế Tử. Con à, trước tiên con phải nghỉ ngơi cho thật tốt đã. Chờ con khỏe lại, mẹ sẽ sai người đi gọi anh ấy qua. Được không? Không, không cần đâu. Ánh mắt Mai Lương dần trở nên lạnh lẽo. Cô ta nhận ra vẻ lúng túng của mẹ mình, liền cười khẽ đầy chua chát. Anh ấy không đến đâu. Anh ấy bỏ con rồi. Các người cũng bỏ con rồi. Dứt lời, toàn thân Mai Lương run rẩy như đang bị ai đó siết chặt, co rút lại như con tôm. Thở cũng thấy đau đớn, cả thể xác và tinh thần đều tổn thương nặng nề. Lương Nhi, Lương Nhi của mẹ, bà Mai ôm chặt lấy con gái. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đừng như vậy mà con. Trên đời này vẫn còn nhiều người đàn ông tốt. Chị con giờ đã là tiên sư. Thân phận nhà mình cũng đã khác rồi. Chỉ cần con dưỡng sức thật tốt, sau này sẽ có người tốt hơn đến cầu hôn. Không, Mai Lương lắc đầu liên tục, con không muốn ai khác, con chỉ muốn Khương Bác Viễn. Cô ta lặp đi lặp lại, thì thầm như lên đồng. Cuối cùng, như thể bừng tỉnh giữa cơn mê, cô từ từ ngồi dậy. Bà Mai kinh hãi, con làm gì vậy? Nằm xuống, cơ thể con còn yếu lắm. Mai Lương lại lắc đầu, con không nằm nữa, con muốn đi cầu xin chị ấy. Con sẽ quỳ xuống xin chị ấy tha thứ. Một ngày chị ấy không tha thứ, con sẽ quỳ một ngày. Cả đời không tha thứ, con sẽ quỳ đến chết. Đồ nghiệt chướng. Ông Mai nãy giờ vẫn đứng lặng bên cạnh, đến giờ mới tức giận đến mức ngực phập phồng. Ông chỉ tay vào Mai Lương, run rẩy không nói nên lời, mãi sau mới bật ra được một câu. Trong lòng con chỉ có đàn ông thôi sao? Con hạ mình đến mức này, không sợ mẹ con đau lòng à? Con nhìn mẹ con đi, bà ấy khóc đến mức mắt sưng cả rồi kia. Mai Lương cúi đầu. giọng điệu đầy kiên quyết. Con bất hiếu, kiếp sau con sẽ báo đáp cha mẹ. Nhưng kiếp này, con nhất định phải gả cho Khương Bác Viễn. Ông Mai lùi lại vài bước, ánh mắt đỏ hoe, bà Mai đứng bên cạnh cũng lạnh lòng, chỉ biết ôm trán thở dài. Lúc này, bà Vú Lâu Năm đứng bên không nhịn được nữa, cất tiếng, nhị tiểu thư, cô làm vậy là khiến lão gia phu nhân đau lòng đấy. Từ nhỏ cô đã yếu đuối, để chăm sóc và dưỡng bệnh cho cô, lão gia phu nhân đã bỏ biết bao công sức, cô muốn gì mà không được đáp ứng. Trong phủ thị lang, từ lão gia đến đại tiểu thư, ai mà không coi cô như ngọc quý nâng trong tay. Cô đã cướp vị hôn phu của đại tiểu thư, giờ lại vì một người đàn ông mà không màng đến ơn nghĩa sinh thành. Cô như vậy, thật không xứng đáng làm con. Mai Lương nghe vậy chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cha mẹ, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Cha, mẹ, hai người đã yêu thương con suốt 19 năm, vì sao không thể yêu thương con thêm một lần nữa? Cách chương.